Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3591, Xử Lý. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tống Thiếu Chủ không ngừng mà dẫy giụa. Làm sao dây leo như cốt thép khóa sát? Bình thường, căn bản là không có biện pháp tránh thoát. Đối mặt áo đỏ yêu nữ, Tống Thiếu Chủ cảm thấy chính mình chính là cái thớt gỗ. Thượng đợi làm thịt cá. Tống Thiếu Chủ hiện tại cũng muốn hận chết nằm dưới đất nam nhân. Trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc áo đỏ yêu nữ. Ai biết nhiều năm như vậy, áo đỏ yêu nữ sẽ lại lần nữa xuất hiện. Không hề có một chút tin tức nào. Các môn các phái, còn có dân bình thường đều cảm thấy áo đỏ yêu nữ đã chết. Không thì vì sao một chút tin tức không có? Tống Thiếu Chủ không biết chính mình góp nhặt bao nhiêu đời phúc. Mẹ nó có thể gặp được áo đỏ yêu nữ. Đây không thể nghi ngờ là thiên hạ hồng vũ. Ninh Thư lấy ra một con dao găm, dùng mũi dao nâng lên Tống Thiếu Chủ quần áo, vạt áo, lộ ra xuống mặt dơ bẩn chi vật. Tống Thiếu Chủ lập tức cảm giác mặt lạnh siêu siêu, toàn thân một chút bão tố ra, mồ hôi lạnh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nam nhân này dưới thân hai lạng thịt nhìn nhỏ, nhưng là so đầu óc tác dụng lớn hơn. Vì này hai lạng thịt, bao nhiêu người làm ra đầu óc ngất đi sự tình. Nếu không trước thiến đi, Ninh Thư nói. Hàn Trần vô ý thức kẹp chặt hai chân. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Muốn về nhà, con run nhảy ra, bị giày vò, nhanh lên giết kéo đến. Bị làm quá huyết tinh, hài tử chịu không nổi. Giao nương, máu không huyết tinh trọng yếu sao? Đều là muốn giết người. Không biết vì cái gì, giao nương không hiểu muốn nhả rãnh. Ninh Thư vốn còn muốn cắt, nhưng là cân nhắc đến tiểu nha đầu năng lực chịu đựng, Tống Thiếu Chủ còn muốn nói chuyện, nhưng lại dây leo ngăn chặn miệng. Dây leo hướng trong bụng chui, đau đến Tống Thiếu Chủ mặt đều vặn vẹo. Càng nhiều dây leo không ngừng mà hướng trên thân đâm, đem Tống Thiếu Chủ trên người đâm ra cái này đến cái khác lỗ máu. Tống Thiếu Chủ thực lực so trước đó cái kia mạnh hơn. Dù là thân thể bị thương, tổn, thân thể cũng sẽ trải qua linh khí tận lực chữa trị. Chứa đựng trong thân thể linh khí cũng sẽ chữa trị thân thể. Nhất thời bán hội không chết được, nhưng cùng lúc phải chịu đau khổ càng nhiều, càng lâu, không kêu được, đau khổ đến diện mục dữ tợn xấu xí. Cơ hồ đến sáng sớm, Tống Thiếu Chủ mới rốt cục tắt thở rồi. Trên mặt là dài, thoát biểu tình, Ninh Thư búng tay một cái, dây leo thu hồi lại, giải quyết, Tống Thiếu Chủ thi thể phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Giao nương một mặt chết lặng, trong lòng điên cuồng nhả rãnh, Hàn Trần đã không lời có thể nói, có chút suy yếu đều nói, này hai cỗ thi thể, phải xử lý một chút sao? Ninh Thư, vì sao phải xử lý? Ngày mai tự nhiên có người xử lý. Huyết tinh cực, kỳ, lười nhác ra tay. Giao nương, lúc giết người ngươi như thế nào không cảm thấy huyết tinh? Vì để tránh cho chính mình bị đâm kích đến. Giao nương vô sự tự thông học được. Nhả rãnh đến làm dịu nội tâm tâm tình. Trở về ngủ, ngày mai liền có phòng trống. Ninh Thư nói, tựa như là như vậy cái đạo lý. Lại gian phòng này người đã chết, phòng tự nhiên là trống đi. Giao nương, vấn đề là chết qua người phòng ai nguyện ý lại? Giao nương về đến phòng, làm một đêm ác mộng, vừa mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trong khách sạn lại làm ầm ĩ đứng lên, nói là chết, làm cho căn bản ngủ không được. Mở to mắt nhìn thấy Di ngay tại gặm hạt dưa, đầu phát chìm nói, Di, hiện tại vỡ lở ra đi. Sẽ có hay không người phát? Hiện là chúng ta làm. Vội cái gì? Là chúng ta làm. Không phải chúng ta làm có quan hệ gì? Ninh Thư nói rất bình tĩnh. Tu luyện một hồi đi. Xem ngươi sắc mặt kém thành như vậy. Giao nương ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bình tĩnh lại tu luyện. Bất quá hiệu. Quả quá mức bé nhỏ. Một nhóm ba người xuống lầu ăn điểm tâm. Trong đại sảnh đã có rất nhiều người tu luyện tụ tập cùng một chỗ, nhìn thoáng qua ba người, lại bắt đầu thảo luận. Tống thiếu chủ tử vong sự tình, cũng đang thảo luận đắc tội người nào. Toàn thân đâm nhiều như vậy động, hơn nữa còn nhìn không ra là vũ khí gì. Chủ yếu là vết thương quá không quy tắc. Huynh đệ, ngươi hôm qua nghe được cái gì động tĩnh rồi? Không có a, động tĩnh gì đều không có. Nhắc tới cũng kỳ, Tống thiếu chủ chẳng lẽ không cảm giác được đau nhức? Trên người nhiều như vậy cửa động, là ai làm? Vô Ưu lão tổ lần này có khó chịu? Vô Ưu lão tổ chỉ như vậy một cái tôn tử, muốn bị Vô Ưu lão tổ lão quái vật kia để mắt tới, kia thật là sống không bằng chết. Có rất ít người động Tống thiếu chủ, là sợ Vô Ưu lão tổ. Tống thiếu chủ giết hại bao nhiêu nữ nhân, rốt cuộc có người động thủ. Hàn Trần nghe những này thảo luận, trong lòng khó chịu một nhóm. Có người nào muốn đến người giết người an vị tại bên cạnh hắn, hơn nữa còn là áo đỏ yêu nữ, cũng chỉ có hắn biết, còn không thể nói ra. Nhìn miệng nhỏ ăn bánh bao Ninh Thư, Hàn Trần trong lòng kìm nén đến khó chịu. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Có chuyện gì? Hàn Trần liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Thảo luận Tống thiếu chủ sau, những người này lại bắt đầu đàm luận Tử Hạ Sơn bảo vật sự tình. Ninh Thư nói, chúng ta cũng đi Tử Hạ Sơn đến một chút náo nhiệt, nhìn xem là bảo vật gì, làm Giao Nương thấy chút việc đời. Giao Nương cũng không muốn từng trải, trời mới biết đằng sau sẽ còn xảy ra chuyện gì. Hàn Trần không nói chuyện, Liên Thành Ao đều có thể hủy nữ nhân, thực lực khẳng định cường đại, căn bản cũng không cần lo lắng. Những cái kia phô thiên cái địa dây leo cũng làm người ta phi thường đau đầu. Hàn Trần trong lòng đột nhiên tràn đầy an toàn cảm giác. Ăn điểm tâm rồi, Ninh Thư mang theo hai người đi theo những người tu luyện khác đi Tử Hạ Sơn. Thử thời vận, Tử Hạ Sơn kỳ thật chính là một mảnh đất hoang, lẻ tẻ hơi dài một chút cỏ cây, bất quá thưa thớt, toàn bộ núi nhìn không có gì sinh cơ. Ninh Thư gật gật đầu nói, xem ra Tử Hạ Sơn thật sự có bảo vật. Giao Nương hỏi, gì, là thế nào nhận định có bảo vật? Con run nhảy ra nói, này còn không đơn giản, mảnh này núi sinh cơ đều bị hấp thu, ngươi cho rằng một cái bảo bối tùy tiện sinh ra liền sinh ra, là cần sinh cơ cùng năng lượng. Ninh Thư, liền ngươi cơ linh. Giao Nương tạm thời quên đi trước đó giết người sự kiện, tò mò hỏi, kia bảo vật giấu ở địa phương nào? Ngọn núi này khắp nơi đều có người bay tới bay lui, đều tại tìm kiếm cái này bảo vật, thế nhưng là thời gian dài như vậy đều không có tìm được. Ninh Thư giang tay ra, không biết nha, có lòng giấu đi ai biết được, người cũng không biết sao? Hàn Trần hỏi, theo lý thuyết lấy nàng thực lực, là nơi này có khả năng nhất nhận được bảo vật người. Nhưng nhìn nàng như vậy, tựa hồ đối với bảo vật cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Này phúc lạnh nhạt dáng vẻ, Hàn Trần tự giác làm không được. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, lục soát cả tòa núi, tìm kiếm sinh cơ, dày đặc nhất địa phương đã hấp thu nhiều như vậy sinh cơ. Như vậy bảo vật này, trên người tự nhiên có dày đặc sinh cơ. Khiến người bất ngờ chính là, Ninh Thư cũng không có từ ngọn núi này phát giác có cái gì sinh cơ giạt rào đồ vật. Cái này có điểm ly kỳ. Chẳng lẽ bảo vật đã chạy, vẫn là thu liễm trên người hết thảy sinh cơ? Có chút ý tứ nha. Vẫn là nói cái này bảo vật đã có linh trí. Có linh trí bảo vật, vậy không còn là phổ thông bảo vật. Hết chương.